Giê-xu. Ta loan tin mừng cho khắp mọi nơi. Đi theo Giê-xu là đi con đường cứu độ. Đi theo Giê-xu là đi con đường gian khó. Nhưng ta không lo, vì bên ta hằng có Chúa. Chúa sẽ đưa đường, dìu ta về bên yêu thương. Cùng bước theo Giê-xu, ta đem yêu thương đến cho mọi người. Cùng bước theo Giê-xu, ta loan tin mừng cho khắp mọi nơi. Đi theo Giê-xu là ta đi vào giữa đời, giao loan tin vui để muôn dân được cứu rỗi, mong cho muôn nơi ngày thêm xinh đẹp tươi mới, nước Chúa giang ngời nhờ tin mừng đến muôn nơi. Cho khắp mọi nơi. Đi theo Giê-xu, đừng đưa ta về nước trời. Tương lai xa xôi, đặt trong tay Ngài đưa lối. Tâm tư gieo vui, giúp ta đêm ngày đi tới. Thắm mãi nụ cười, nhờ tin vào Chúa không ngại. Cùng bước theo Giê-xu. Ta đem yêu thương đến cho mọi nơi. Cùng bước theo Giê-xu. Ta loan tin mừng cho khắp mọi nơi. Cùng bước theo Giê-xu. Ta đem yêu thương đến cho mọi nơi. Cùng bước theo Giê-xu. Ta loan tin mừng cho khắp mọi nơi.